Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2600, đánh giết, đạo lăng đứng thẳng người lên, toàn thân thần quang vạn tầng, khói sông tận sao trời, cơ thể của hắn vờn quanh nguyên thủy, khí lưu, hừng hực bạo sung, thân thể diễn hóa ra ngập trời thần vận, đè ép nhật nguyệt tinh không. Vậy thì như là một cái người, mà như là một vị tinh không cự long, toàn thân sát khí ngập trời, người xung quanh đều run rẩy, trán đều ong ong run rẩy, da đầu đều muốn nổ tung, tựa hồ nhìn thấy bọn họ trong cuộc sống chúa tể ở nổi giận. Thần vận thẩm thấu đến trong biển ý thức của bọn họ. Rầm, một đám người nằm sấp trên mặt đất run rẩy. Có chút đều ôm đầu lô gào thét, bọn họ kinh sợ, khắp cả người phát lạnh, này thần vận quá khủng bố, đây là đỉnh cao nhất bá chủ chi uy, khí thôn vũ trụ tinh không, nghiền ép thần hồn của bọn họ, đạo chủ, Ngụy Cát Khánh tự lẩm bẩm, hắn cũng bị sợ hết hồn, hắn phi thường nghi hoặc. Đạo chủ toàn thân tại sao lại có kinh khủng như thế, thần vận ở vận chuyển. Đây là tôn chủ chi uy, nhưng là đạo chủ tại sao có thể có như vậy, siêu tuyệt thần vận. Ngươi, phục tinh đều dọa run run một cái, ngón tay đạo chủ, lại không vừa nãy chẳng đáng. Hắn có chút sợ hãi, đây là bản bản đinh đinh tuyệt đỉnh bá chủ, khí thế của hắn quá kinh người. Để mạng lại, đạo lăng hét dài một tiếng, tóc đen tung bay, hắn nổi giận, vừa nãy chính đang tìm hiểu kinh văn, diễn biến vạn đạo kinh, nếu là lại cho hắn thời gian một tháng, đạo hạnh tuyệt đối có thể tăng nhanh như gió, thậm chí đều có thể bước vào này cảnh giới chí tôn. Đây chính là đại đế truyền thừa, nhưng là hiện tại không có, biến mất rồi. Bởi vì màu đen cự thú đã không nhìn thấy, truyền thừa rất khả năng ở hắn nơi này mất đi. Ta chính là Phục Tinh. Phục Tinh nghiêm trọng cảnh cáo, hắn người mặc chiến y màu vàng óng, cầm hoàng kim đại kiếm, thần uy lẫm lẫm, cũng không đến nỗi hoảng sợ đến xin tha mức độ. Giết chính là ngươi, đạo lăng giống to, đầu đầy mái tóc dài màu đen vũ động. Mắt tách sát quang, quả đấm của hắn dựng lên đến rồi, quang hoa sán nát, ánh quyền kích nứt vòm trời, cú đấm này bá tuyệt thiên địa, đây là vô địch sức chiến đấu ở vận chuyển, đạo lăng cơ thể thiêu đốt ra ngọc trời chùm sáng, như là một khẩu vĩnh hằng tiên lô, uy năng như biển phóng thích, đánh giết Phục Tinh, vô liêm sỉ, ta vẫn sợ ngươi không thành. Tượng đất còn có ba vân hỏa, huống hồ hắn Phục Tinh cũng không phải phàm nhân. Bàn tay của hắn xoay tròn lên, đánh ra hướng về đạo lăng nắm đấm. Muốn liều, chỉ bất quá tay của hắn trưởng mới vừa giơ lên đến liền hối hận rồi. Đạo lăng cú đấm này quá bá tuyệt, bao phủ thân thể của hắn, nóng rực tinh lực thiêu đốt thời khắc. Để hắn cơ thể có một loại nổ tung xu thế. Leng keng, Phục Tinh vẫn nổ, rút ra hoàng kim đại kiếm, bị hai tay hắn cầm, hướng về đạo lăng đập tới nắm đấm bổ tới. Ở bốn phía nhìn thấy mà giật mình dưới ánh mắt, đạo lăng cú đấm này thế như trẻ tre, chưa từng có chút dừng lại. Cánh tay của hắn lại bàn đang nằm một đầu tàn long. Hừng hực vô cùng, ẩn chứa gào vỡ 3000 thế giới vô địch thần uy. Đạo lăng cú đấm này trực tiếp đánh giết mà lên, một quyền đánh giết ở hoàng kim đại kiếm trên, bùng nổ ra liên tiếp nổ vang, lệnh hư không đều ở sụp nứt, răng rắc, Phục Tinh bàn tay đều nứt ra rồi. Hoàng kim đại kiếm bị đạo lăng một quyền đánh bay. Tàn dư quyền phong cuồn cuộn mà lên, bao phủ Phục Tinh thân thể. A, Phục Tinh kêu thảm thiết, hắn người mặc hoàng kim chiến y đều bị oanh thủng trăm ngàn lỗ. Quyền lực đánh vào cơ thể của hắn để để thân thể của hắn đều ở rạn nứt. Có một loại ở đây nổ tung xu thế. Không được, nhanh hơn, giết đi đạo chủ. Đế Lộ Chiến Nguyên cư dân giận dữ. Phục Tinh không phải là phàm nhân, chính là Đế Lộ Chiến đại nhân vật dòng dõi. Nếu là hắn chết ở chỗ này, những người này cũng khó từ tội lỗi. Phục Tinh hai đại hộ vệ trước tiên hoành bay lên, hai bên trái phải quay chung quanh đạo lăng, vận chuyển kinh thế sức mạnh, ở quay về đạo chủ tiến hành đánh giết. Đạo chủ bàn chân đạp, quần áo nổi lên bốn phía bên dưới, vũ động thiên phong. Đây là lạnh lẽo sát khí ở bạo phát, quét ngang bốn phía bát hoang. Cút, đạo lăng một cước đạp hướng về phía trước, để vồ giết tới một vị cường giả đạp chết ở trong hư không. Hắn một cái tay khác giơ lên đến, phảng phất thiên đao ngang trời, cắt rời hư không. Bỗng nhiên lực phách đi tới, đem đầu người chém đứt. Ngươi chạy trốn nơi đâu? Đạo lăng ở xuất kích, toàn thể thần vận kinh nhật nguyệt, như là một đầu nguyên thủy chân long đang điều động. Trong cơ thể hắn có khủng bố tàn long cực điểm ở vận chuyển, che lấp đại vũ trụ. Ngang qua đi tới, xông ra một đám trợ giúp Phục Tinh cường giả. Phục, đám người kia bay ngang ra ngoài. Bọn họ sợ hãi, hiện tại đạo chủ tinh khí thần triệt để lột xác, hắn đến cùng được cái gì kỳ ngộ, làm sao sẽ làm sức chiến đấu của hắn tăng lên tới cỡ này mức độ. Tam nhãn sinh linh vắng lặng, hắn lấy thiên mục quan sát, mơ hồ hiểu rõ đến, đạo chủ sức chiến đấu kỳ thực chưa từng tăng lên bao nhiêu. Chủ yếu là hắn khai sáng vạn đạo kinh, khủng bố một đoạn, hắn khai sáng pháp, tự nhiên là thuộc về đạo chủ mạnh nhất con đường, hắn hoàn thiện vô địch đường. Đùng, đạo lăng quyền lực ở vận chuyển, mảnh bầu trời này đều đi theo lắc lư, nương theo thông thiên triệt địa quyền lực đánh đi tới, lại một lần nữa bao phủ Phục Tinh. Phanh, hắn người mặc chiến y màu vàng óng kém chút nát tan. Cú đấm này bao phủ thân thể của hắn, đối với hắn tiến hành đánh giết. A, nhanh đến giúp đỡ. Phục Tinh vừa kinh vừa sợ, căn bản không có sức chống cự, bị đánh đều muốn tuyệt vọng. Giết chết hắn, không thể để cho hắn sống sót rời đi. Hỏa Tử Hiên là người đầu tiên ra tay, hắn ném đi màu tím thiên lô, toàn thân bạo phát đốt trời lực lượng, cái này bếp lò sốc lên, ở trong hư không ầm ầm chuyển động, mà đang nhanh chóng phóng to, náo động. Màu tím thiên lô rơi xuống, lô khẩu vận chuyển đốt trời lực lượng, đè ép đạo chủ khí thế, muốn chấn áp lại hắn. Leng keng, ông ánh kinh thế côn bằng chân vụ đang thức tỉnh, hóa thành côn bằng lực lượng, nâng động mà lên, vận chuyển xé rách thương hải cái thế thần uy, chống lại màu tím thiên lô. Cùng lúc đó, đạo lăng bàn tay cách không mở rộng đi qua, đem Phục Tinh cầm lấy tới. Phục Tinh kinh nộ không gì sánh được, nghiêm trọng cảnh cáo đạo lăng, ngươi không thể giết ta, cha ta. Phanh, đạo lăng bóp nát Phục Tinh. Phục Tinh ở tử vong bên trong gào thét, hắn không nghĩ tới đạo chủ lại dám giết hắn. Đạo lăng đứng lên, con mắt nhìn quét bốn phía, lạnh lùng nói, hôm nay đến, một cái cũng không thể đi, đều phải ở lại chỗ này. Đạo chủ, ngươi quá ngông cuồng, không biết hiện tại tình huống thế nào sao? Hỏa Tử Hiên toàn thể thần hỏa bắn ra bốn phía, lạnh lẽo mở miệng, được lắm đạo chủ, vốn là muốn đơn đả độc đấu, hiện tại ngươi muốn chết, cái kia sẽ tác thành ngươi. Tam nhãn sinh linh trong mắt tất cả đều là xâm lãnh sát khí. Vạn vạn không nghĩ tới đạo chủ như vậy ngông cuồng, tình huống như thế không đi, trái lại chặn đánh giết bọn họ. Ha ha, người trẻ tuổi, khẩu khí rất lớn mà, thực sự là hậu chiêu có thể nói, Lão phu rất là thán phục. Ngụy Cáp Khánh nét mặt già nua âm lãnh xuống, âm trầm mở miệng, chính là không biết có thể ngông cuồng bao lâu. Nếu là không cẩn thận chết ở đây, vậy thì là một cái trò cười. Lão bất tử, đệ một người chính là ngươi, cút cho ta lại đây lãnh cái chết. Đạo lăng trong con ngươi sát quang bắn ra bốn phía, bàn tay nhảy dơ lên, bạo phát thời khắc, đạo âm như biển, hóa thành một cái khủng bố vạn đạo vũ trụ, trấn áp hướng về Ngụy Cát Khánh. Hết chương.